Cực phẩm thần y, chương 2368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Chikino Kitano rất đẹp, có chút khác biệt, nhưng những thứ kia hồng nhan chi kỳ của anh, dù là tướng mạo hay khí chất, đều hơn hẳn Chikino Kitano mắt của anh được luyện quen rồi. Tự nhiên không sẽ trúng mỹ nhân kế rõ ràng như vậy của Chikino Kitano là. Chikino Kitano miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, trên mặt ngượng ngùng đỏ ửng, một bên lui về phía sau, làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Gia Bảo sao có thể không trúng mình mỹ nhân kế chứ? Chẳng lẽ Trần Gia Bảo không thích đàn bà? Đúng, nhất định là như vậy. Terai Chika cũng không muốn Chikino Kitano dùng mỹ nhân kế với Gia Bảo, cho nên cũng không có gì thất vọng. Nàng một bên bưng ly trà, vừa nói. Anh còn có cái gì muốn hỏi không? Cơ hội để tôi trả lời phóng khoáng như vậy rất ít. Anh trân trọng đi. Thật ra thì điều tôi muốn biết, đều đã hỏi ra, đúng rồi. Trần Gia Bảo, bừng tỉnh hiểu ra, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên bàn uống trà, phát ra tiếng. Lộc cộc, nói, còn có một câu cuối cùng, cô muốn chết, hay muốn sống? Terai Chika đột nhiên căng thẳng, đối mặt với chuyện sống chết. Ngay cả cân nhắc cũng không cần, cô ta đương nhiên là muốn sống, nhưng là cái vấn đề này cũng không phải là cô ta có thể quyết định. Ngay khi Terai Chika cân nhắc cũng không biết trả lời như thế nào, đột nhiên, từ trong vườn truyền tới một thanh âm thanh. Vấn đề này cứ để tôi thay cô Chika trả lời, cô ấy sẽ sống, hơn nữa còn sẽ sống rất tốt. Thanh âm trong trèo uyển chuyển, rất êm tai, cũng rất đột ngột, trừ Trần Gia Bảo ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Gasuki trong lòng khiếp sợ, người trong vườn đến lúc nào, cô ta không nhận ra được, điều này nói rõ người tới thực lực, nhất định mạnh hơn cô ta. Cô ta lập tức nghiêng đầu về hướng vườn, để nhìn rõ người tới, đôi mi thanh tú hơi cau lại, nghiêng đầu qua hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là người cô ta biết, hơn nữa còn là người cô ta không thích. Trần Gia Bảo cũng vậy nhìn về phía vườn, chỉ thấy ở vị trí trung tâm vườn. Thấy đứng ở đó là một thiếu nữ xinh đẹp, người mặc váy đầm dài đỏ trắng như kimono của Nhật Bản, tướng mạo trắng nõn tuyệt đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, cho người một loại cảm giác xa cách đáng sợ. Vốn dĩ là không khí trầm lặng, bao phủ cả một resort, bởi vì cô gái thần bí đến, mà trở nên lần nữa sáng lên, thay đổi thời cơ. Cặp mắt Trần Gia Bảo sáng lên, thật là đẹp, riêng về tướng mạo mà nói. Không hề kém Terai Chika và Gasuki. Terai Chika thấy rõ người tới sau, trong con ngươi toát ra cực lớn vui sướng, tựa như thấy được cứu tinh vậy, đứng phát dậy, kích động nói. Cô Akimoto Misako, sao cô lại tới, thật là quá tốt. Chikiyo Kitano cũng thở phào nhẹ nhõm, có người này tới, vậy thì tình thế đã ổn, tính mạng của Terai Chika và cô ta giữ được rồi. Akimoto Misako. Cũng chính là cô gái cao quý ở khu resort này, nhìn Terai Chika gật đầu một cái. Đối mặt Terai Chika một người phụ nữ hiền hách, cô ta vẫn giữ thần sắc ngạo nghễ, nói. Một giờ trước, thiên mệnh âm dương sư truyền tin, nói hắn tạm thời bói quẻ, bói ra cô Terai Chika sẽ gặp chuyện liên quan đến tính mạng, hy vọng sư gia có thể ra tay. Cho nên sư gia phái tôi tới, giải vây cho cô Terai Chika. Bây giờ quả nhiên có người có ý đồ bất chính với cô ấy, xem ra tôi tới kịp thời. Terai Chika vỗ ngực một cái, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, dùng một tia sùng kính nói. Ngay cả lần kiếp nạn này thiên mệnh âm dương sư cũng tính toán được, ông ấy thật quá là giỏi. Cách chương.